Ai biết được khi đi tới cửa lại nghe được cung nhân bên trong nói. Điện hạ, thuốc này hôm nay ngài đã dùng qua 2 lần. Không thể uống nữa. Thái y có nói. Dùng thuốc này quá liều lượng. Sẽ có tác dụng phụ cực lớn. Lần trước ngài đã cảm thấy con mắt nhìn không rõ lắm. Đã dọa nô tài hết hồn. Động tác gõ của Triệu An Linh ngưng lại. Cách chương.